Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277. Chương 277. Nhân tộc đế tử. Canh 4. Nếu là đổi một người đến, có lẽ thật đúng là sẽ ngỏm tại đây. Thế nhưng Tiểu Tuyết lại sẽ không. Thậm chí, nàng đều không có đem trước mặt những người này để vào mắt. Dù sao, thượng thương cổ quốc nội tình mạnh hơn. Khủng bố đến đâu, cường giả lại nhiều. Có thể vậy thì thế nào? Một nước sáu đế, cuối cùng chẳng qua là lịch sử. Bây giờ, bọn hắn đừng nói sáu đế, coi như một vị đại đế, đều tìm không ra tới. Mà nàng đằng sau, đứng đấy có thể là một vị chân chính thiên đế. Thời kỳ thượng cổ, tối vi truyền kỳ vị kia, vạn linh thiên đế, coi như là hỗn độn thạch đế đích thân tới, nàng đều có thể hồn nhiên không sợ. Chớ nói chi là, trước mắt mấy cái này thánh tổ, nàng toàn thịnh thời kỳ, chính mình cũng có thể đối phó. Còn muốn hù đến nàng, đơn giản khôi hài. Tiểu Tuyết, trở về. Ngay tại Tiểu Tuyết chuẩn bị lần nữa động thủ thời điểm, phía dưới Lâm Thiên hướng nàng vẫy vẫy tay. Nghe nói như thế, Tiểu Tuyết khẽ cắn môi đỏ, có chút lưỡng lự. Nàng lần này đi ra mục đích vốn chính là nghĩ thay Lâm Thiên phân ưu, nhưng là bây giờ nàng phát hiện nàng giống như không có đến giúp gấp cái gì. Cái này khiến Tiểu Tuyết trong lòng có chút khó chịu. Nhìn thoáng qua đối diện ba người, Tiểu Tuyết cũng biết đánh lên đến mình bây giờ này trạng thái, không nhất định là bọn hắn đối thủ, trừ phi liều mạng. Chẳng qua là Lâm Thiên chắc chắn sẽ không cho phép nàng làm như vậy, cho nên chần chờ một chút về sau, Tiểu Tuyết chính là xoay người một cái về tới Lâm Thiên bên người. Một màn này làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Hắn vừa mới tại sai xử một vị thánh nhân, có người có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Chần chờ hướng người bên cạnh hỏi, người kia ngây người như phỗng nhẹ gật đầu, giống như đúng thế. Trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau. Liền ngay cả trời cao thành ba vị thánh tổ, cùng với mặt khác bốn cái thánh nhân, cũng đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trong mắt bọn hắn, Tiểu Tuyết liền là Lâm Thiên sau lưng, vì hắn chỗ dựa người, thậm chí rất có thể liền là Lâm Thiên sư phó. Theo đạo lý, Lâm Thiên hẳn là muốn đối nàng tất cung tất kính mới là. Nhưng bây giờ, thế nào thấy cái này dị tưởng cảnh tiểu tử, địa vị còn giống như muốn so này trước mắt chỉ cửu vĩ linh hồ cao hơn đây. Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu thời điểm, càng làm người ta giật mình một màn xuất hiện. Chỉ thấy Tiểu Tuyết đi đến Lâm Thiên trước mặt, uể oải cúi đầu xuống, giống như là một chuyện không có làm tốt tiểu hài giống như. Rụt rè mà nói, công tử, Tiểu Tuyết không có năng lực, không thể thay ngươi hiểu lo. Này, cái này, mọi người thấy cảnh này, miệng há đều nhanh nhét hạ hai cái trứng vịt, trên mặt vẻ khiếp sợ, làm sao cũng không che giấu được. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một tôn thánh nhân, mà lại, toàn thịnh thời kỳ, rất có thể là một tôn cổ thánh, thậm chí là thánh tổ tồn tại. Bây giờ vậy mà cùng một tiểu nha đầu, tại cùng một cái dị tượng cảnh nhân tộc tiểu tử xin lỗi. Ánh mắt của bọn hắn là xấu sao? Ta là chúng huyễn thuật sao? Có người không thể tin được trước mắt một màn này, như là hỏi, liền ngay cả trời cao thành ba tôn thánh tổ, cũng nhịn không được rụi rụi con mắt, luôn cảm giác trước mắt một màn này có chút quỷ dị. Công tử, đúng, nàng xưng cái kia Lâm Thiên làm công tử. Chẳng lẽ, cái kia Lâm Thiên, là một vị đế tử hay sao? Đột nhiên, có người bắt lấy then chốt, kinh ngạc nói, rất có thể. Mọi người nhìn chăm chú liếc mắt, đồng thời gật đầu, biểu thị đồng ý, bởi vì cũng chỉ có giải thích như vậy, mới có thể đi đến thông. Dù sao, làm đại đế con trai. Lâm Thiên có một cái thực lực mạnh mẽ người hộ đạo theo bên người. Cũng rất bình thường, mà lại, theo những ngày gần đây, liên quan tới Lâm Thiên nghe đồn đến xem, hắn là một vị đế tử khả năng, thật không nhỏ, dù sao, người bình thường có thể không bỏ ra nổi hắn như vậy nhiều bảo bối. Mặc kệ là vạn tinh, vẫn là cái kia có thể nhường hết thảy đứng im thần bia. Đều là tuyệt đối chí bảo, chẳng qua là, vừa nghĩ tới, Lâm Thiên cảnh giới, mọi người lại có chút nhức cả trứng. Bọn hắn là thật chưa thấy qua, vị nào đế tử cảnh giới, sẽ như này chi yếu, vậy mà mới tại dị tượng, sẽ không phải là sinh ra, liền bị trấn phong lại a. Mà lại, thiên thạch giới mặc dù có nhân tộc đại đế giá lâm, có thể trừ bỏ dược thần bên ngoài, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai tộc đại đế. Tại đây bên trong chứng đạo, càng chưa từng nghe qua. Vị nào nhân tộc đại đế cầm tự lưu tại này một giới, trong lòng mọi người xoắn xuýt vô cùng, nghĩ đến nát óc cũng đoán không ra Lâm Thiên thân phận. Lâm Thiên không biết, hắn một cái nho nhỏ cử động liền làm cho tất cả mọi người đều đầu đau. Giờ phút này hắn nhìn xem cúi đầu xuống Tiểu Tuyết, bất đắc dĩ lắc đầu an ủi, đã khỏi chưa sự tình. Cái này cũng không trách ngươi, ngươi bây giờ vẫn chỉ là chân linh trạng thái, đánh không lại bọn hắn rất bình thường. Về sau có cơ hội, ngươi lại tới giúp ta phân ưu chính là. Nghe nói như thế, Tiểu Tuyết trọng trọng gật đầu, tay ngọc nắm chặt, trong lòng âm thầm thề. Về sau nhất định phải nỗ lực tăng lên cảnh giới, không thể lại lười biếng, bằng không, lại đụng phải chuyện như thế. Lại muốn phiền phức nàng gia công tử tự mình động thủ. An ủi thật nhỏ Tuyết về sau, Lâm Thiên bước ra một bước, đảo mắt liền đi tới Thượng Thương Thành cái kia ba tôn thánh tổ trước mặt. Cũng không cùng bọn hắn nói nhảm, Lâm Thiên đi thẳng vào vấn đề mà nói, ta muốn hỗn độn chi tâm. Nghe nói như thế, ba người không không đầy mặt kinh ngạc, bọn hắn kinh nghi bất định nhìn xem Lâm Thiên. Cảm thấy này người hắn có phải điên rồi hay không? Phải biết, hỗn độn chi tâm, có thể là bọn hắn thượng thương cổ quốc căn bản, là đã từng, hỗn độn thạch đế thuế biến, lưu lại trái tim, là phía dưới này tòa thượng thương thành lực lượng nguồn suối. Làm sao lại cho người ngoài, mà lại, ngươi có phải hay không? Không có làm rõ ràng tình huống. Cái kia ngọc thụ lâm phong nam tử trung niên, giờ phút này đều bị Lâm Thiên một câu làm có chút không biết làm sao. Hắn có chút mộng ép nhìn xem Lâm Thiên, đề điểm nói, các ngươi hiện tại có thể là thế yếu, chúng ta còn không có cầm ngươi đồ vật, ngươi ngược lại tốt, phản quản chúng ta muốn lên đồ vật, không quản ngươi có đúng hay không đế tử, hôm nay cũng đừng nghĩ rời đi nơi này, còn muốn hỗn độn chi tâm. Mơ mộng hão huyền đi ngươi. Lão giả kia cũng rất nhanh hồi phục thần trí, không khỏi cười nhạo nói, vị cuối cùng lão ẩu mặc dù không có mở miệng, nhưng nàng cái kia phảng phất tại xem giống như kẻ ngu ánh mắt đã bán rẻ ý nghĩ của nàng. Tiểu tử này sợ không phải điên rồi đi, liền hắn người hộ đạo đều rút lui, hắn còn muốn thượng thương thành trí bảo này. Đây quả thật là một vị đế tử, làm ra sự tình sao? Tại sao ta cảm giác, cái này giống, tựa như một cái kẻ ngu đúng không? Ta cũng cảm thấy, người bình thường lúc này, đoán chừng đều đang nghĩ biện pháp thoát thân. Ai còn sẽ đi quản đối phương muốn cái gì a? Hơn nữa còn là người ta điểm chí mạng. Đây không phải muốn chết là cái gì? Mọi người nghị luận ầm ĩ. Trong ánh mắt đều là nghi vấn, nghĩ mãi mà không rõ, một cái đế tử, làm sao lại như thế ngu xuẩn, thật sự là uổng công một thân tốt thiên phú. Cái kia tử tinh thạch quốc thánh nhân, nhìn thoáng qua phía dưới, đứng tại Tiểu Hắc cùng Trần Nặc bên người Tiểu Tuyết, lắc đầu châm chọc nói, giúp một cái dạng này người hộ đạo, chỉ sợ cũng là một loại BID. Ba người khác rất tán thành nhẹ gật đầu. Đồng thời, bọn hắn cũng rốt cục hiểu rõ vì cái gì tại trước mắt loại tình thế này bên trong, Lâm Thiên sẽ còn theo Tần Quốc chạy đến này Thượng Thương Cổ Quốc tới. Nguyên lai là để mắt tới người ta hỗn độn chi tâm a. Chẳng qua là nương tựa theo một đạo đại thánh thực lực chân linh, liền muốn cướp đi Thượng Thương Cổ Quốc chân quý nhất chí bảo, này cũng không tránh khỏi hơi bị ngây thơ rồi a. Nói bốn canh liền bốn canh a, nếu là không càng, ta cũng sẽ nói ta không sao lừa các ngươi làm gì. Còn có vị kia nói ta ăn cái gì, ăn mấy giờ nhân huynh, ta sau khi ăn xong ta còn muốn viết a, cũng không phải mấy giờ, đều đang dùng cơm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?